Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Dược Vương. Lai lịch của Thiên Chi Tháp lớn đến kinh người, xuất từ Thái Sơ Cấm Khu, hình dạng vô cùng đặc thù, trực tiếp chính là một tòa 9 tầng bảo tháp hình dạng. Giờ phút này, Thác Bạt Kiệt lòng bàn tay nở rộ thần mang, xuất hiện một cái sáng chói thần luân, Nguyên Thiên Bảo Luân. Sai, là Nguyên Thiên Thần Luân. Trời ạ, thật là đạt đến hóa cảnh Nguyên Thiên Thần Luân. Thần Luân trong suốt sáng chói, chiếu rọi ở trên Thiên Chi Tháp, từ trên xuống dưới, để nội bộ của nó phảng phất lập tức rõ ràng. Ở tòa này 9 tầng tháp đá nơi trung tâm nhất, xuất hiện một cái to bằng cái bát tô tiểu nguồn sáng. Người vây xem chỉ là thấy được nó, liền phảng phất đưa thân vào bên trong hư không vô tận. Cơ Hoàn Vũ cũng nhìn thấy màn này, lông mày nhíu lại, trong cơ thể thần lực đều có điểm bất ổn, cùng hư không có liên quan thần vật sao? Xoát, Nguyên Thiên Thần Luân biến mất, kỳ thạch ảm đạm, tất cả mọi thứ đều mơ hồ không rõ, cũng đã không thể nhìn thấy, vì cái gì rút đi thần luân, còn không có thấy rõ. Thác Bạt Tiền Bối tiếp tục, để cho chúng ta nhìn cẩn thận. Đúng thế, quá thần bí. Mới vừa nhìn thoáng qua, liền biến mất không thấy. Chấm ngoặc kép, Thác Bạt Kiệt lắc đầu. Nói, lão hủ không phải Nguyên Thiên Sư. Chỉ có thể kiên trì đến một bước này. Trong vườn đá bên ngoài triệt để sôi trào. Mọi người khó kìm lòng nổi. Mới vừa cảnh tượng để cho người ta chấn kinh. Có thể trực tiếp nhìn thấy kỳ thạch bên trong có thánh vật. Như thiên phương dạ đàm một dạng. Mặc dù nghe đồn nguyên thuật chân đến hóa cảnh. Có thể nhìn thẳng trong đá thần vật. Nhưng dù sao thật lâu không ai có thể làm đến bước này. Mọi người cơ hồ đều không tin tưởng nữa. Bây giờ chân chính nhìn thấy. Không ai có thể bình tĩnh. Một đám lão già xung quanh ánh mắt lửa nóng. Nhìn mới vừa đồ vật. Tựa hồ là một kiện vô thượng thánh vật A. Mở ra kỳ thạch. Hôm nay tất nhiên sẽ có kinh thế thần vật xuất thế. Tất cả mọi người rất kích động. Muốn gặp chứng kỳ tích, răng rắc, Thác Bạt Kiệt cầm trong tay ngân đao, động tác thành thạo, như rồng đang bay múa, ngân mang lấp lóe, hắn đang cắt uẩn tiên trí, tông sư bậc nhân vật xuất thủ không phải tầm thường, trong tay chi đao cụ có linh tính, sinh ra mỹ cảm, giống như là một loại nghệ thuật thăng hoa, tài năng xuất chúng, keng, đao minh như rồng gầm, ngân đao vào vỏ. Hắn cơ hồ là tại một hơi ở giữa hoàn thành cắt đá động tác. Hắn lui về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng thổi một ngụm, mảnh đá bay tán loạn, như hạt bụi bay xuống. Một vòng mặt trời nhỏ xông ra, lơ lửng giữa trời, quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ thạch viên. Tất cả mọi người khó mà nhìn thẳng vào, to bằng đầu người thần nguyên. Nhưng mà đây chỉ là thứ yếu. Để tất cả mọi người tại chỗ động dung chính là, bên trong phong lại một gốc linh dược, giống như hình người, tay chân đều đủ, đây là một gốc có thể dược linh vượt qua 8 vạn năm tuyệt thế linh dược. Có thể xưng dược vương, có thể làm người kéo dài tính mạng mấy trăm năm, tại chỗ lão bối nhân vật đều con mắt đỏ bừng, một gốc dược vương có thể duyên thọ 500 năm, có thể nói là vô giá tiên chân, ta ra 10 vạn cân nguyên. 10 vạn cân nguyên, một cây rễ sâm đều không mua được. Thác Bạt Tiền Bối, ta ra 30 vạn cân nguyên. Ta ra 40 vạn cân nguyên. Ngoặc kép, trên sân bầu không khí nhiệt liệt đến rồi cực hạn. Một đám lão già họm hẹm nhau nhau hướng phía trước chen chúc. Đem thế hệ trẻ tuổi toàn bộ đều chen ra ngoài. Từng cái một mặt đỏ tới mang tai. Nếu không có nơi đây là giao chỉ thạch phường. Cấm chỉ tranh đấu. Chỉ sợ đều phải làm đi lên. Khối đá thứ nhất đầu liền cắt ra loại này kinh thế chi vật. Để cho người ta chấn kinh. Trong vườn đá bên ngoài. Náo động khắp nơi. Không có người có thể bình tĩnh. Giao chỉ thạch phường lòng người tổn thương. Phổi tổn thương. Lá gan tổn thương. Toàn thân đều tổn thương. Khối này vật liệu đá cắt ra đồ vật. Muốn mua người điên cuồng cố tình nâng giá. Đảo mắt liền vượt qua 60 vạn cân nguyên, tương đương với lựa chọn 3 khối vật liệu đá tốn hao đều lừa trở về. Không thể tưởng tượng nổi, nguyên thuật tông sư để cho người ta kính sợ. Ta thẳng thắn không tu hành, đi bái nguyên thuật tông sư vi sư được rồi. Bằng tuyệt nghệ này đủ để ngạo đi thiên hạ. Không có người không nóng mắt. Đàm Tiếu Gian một khối kinh thế thần vật liền bị cắt ra. Rất nhiều bên trong tiểu môn phái dốc hết tất cả cũng không chống đỡ được một khối này giá trị của thần vật. Thác Bạt Kiệt tự đắc cười một tiếng, hiển nhiên rất hài lòng. Tiểu Hữu, như thế nào? Không tệ, không tệ. Cơ Hoàn Vũ mặt không đổi sắc. Dựa theo đánh cược của chúng ta, ngươi cắt ra đồ vật càng tốt, cuối cùng thu hoạch của ta cũng càng cao a. Thác Bạt Kiệt sắc mặt cứng đờ. Tiểu Hữu, tới phiên ngươi. Cơ Hoàn Vũ cười cười, hơi trầm tư. Từ hắn lựa chọn ba khối bên trong vật liệu đá, chọn lựa khối kia thiên địa dung lô. Thiên địa dung lô, tạo hình kỳ lạ, giống như lò luyện. Cơ Hoàn Vũ xuất đao không bằng Thác Bạt Kiệt như vậy thành thạo, nhưng là cực kỳ mỹ cảm, phi thường nhẹ nhàng cùng phiêu hốt, giống như là tại đàn tấu một bài tiên khúc, diễn dịch đại đạo vận luật. Bỗng nhiên, thân thể của hắn chấn động, đao trong tay kém chút chém đứt trong tay vật liệu đá. Mới vừa có long khí hướng hắn đánh tới, dọc theo địa mạch, kém chút dẫn ra thiên địa dung lô, để cho vỡ nát, nổ bị thương hắn. Cơ Hoàn Vũ hừ lạnh một tiếng, hướng Thác Bạt Kiệt nhìn lại, gặp hắn mỉm cười, không có cái gì biểu thị. Cơ Hoàn Vũ trong lòng cười lạnh, tiếp tục cắt thạch, thế nhưng là lại có mấy nói long khí từ dưới đất vọt tới. Lôi đình vạn quân, hoàn toàn là muốn đưa người vào chỗ chết. Đạo hữu thật đúng là không nhớ lâu. Hắn đem đao buông xuống, nhấc chân đạp mạnh, một đạo thần lực đánh vào trong địa mạch, một đạo đại long hóa hình mà ra, phóng tới đối diện viên kia thần nguyên. Thác Bạt Kiệt hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới hắn dám dạng này công khai đến, to bằng đầu người thần nguyên nếu như bị dẫn bạo, không cần nói hắn, chính là người ở chỗ này đều phải tử thương hơn phân nửa. Tiểu bối ngươi như thế trắng trợn, muốn hại chết tất cả mọi người sao? Thác Bạt Kiệt quát khẽ, ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lại quang minh lỗi lạc. Đây là bị động đánh trả. Ngươi nhiều lần muốn đả thương tính mạng của ta, có cái gì mặt mũi mà nói ta? Cơ Hoàn Vũ tương đối không lưu tình, tại trước mặt mọi người nói ra như vậy lời nói. Nguyên thuật quyết đấu có sinh tử, đây là quy củ của tổ tông. Chưa nói tới cái gì âm u cùng quang minh, tài nghệ không bằng người, chỉ có một con đường chết. Thác Bạt Kiệt cười lạnh, đúng vậy a, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ cười cười, nhưng vào lúc này, đứng ở Thác Bạt Kiệt bên cạnh Cẩm Y Nam Tử mặt lộ vẻ kinh hãi, đột nhiên hét thảm lên, tổ phụ cứu ta. A, chấm ngoặc kép. Cẩm Y Nam Tử như một cái tượng gỗ đồng dạng bị người điều khiển, không bị khống chế để ngang trên bầu trời. Hắn toàn thân đều là nguyên thiên thần văn, lít nha lít nhít, đang nhanh chóng dạn nứt, đã sớm trong lúc bất chi bất giác bị Cơ Hoàn Vũ rót vào từng đạo nguyên khí, bày ra nguyên đạo thần văn. A, chấm ngoặc kép, hắn tại kêu to, ra sức giãy giụa, nhưng lại khó mà động đậy, giống như là bị người ổn định ở hư không. Thác Bạt Kiệt sắc mặt đại biến, thi triển đủ loại nguyên thuật, nhưng không có cứu được. Thần quang chìm ngập nơi này, trở thành một mảnh kinh khủng tuyệt địa. Vô tận long khí tràn vào Cẩm Y Nam Tử thể nội, trở thành nhiên liệu, lấy Cẩm Y thân thể của Nam Tử là bó đuốc, đốt lên sáng chói nhất quang. Nơi đây quang hoa gai mắt, Cẩm Y trên người Nam Tử dâng lên vô tận thần mang, xuyên phá vân tiêu, giống như một tòa vĩnh hằng thần lô một dạng, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tình cảnh này, chói lọi mà đáng sợ. Tại rực rỡ nhất quang bên trong, Cẩm Y Nam Tử bị nhen lửa, sau đó hóa thành cho tàn. Thác Bạt Kiệt nhìn hầm hầm Cơ Hoàn Vũ, trong ánh mắt đều là sát cơ. Tiểu bối, ngươi thật là ác độc, so ma đầu còn muốn tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ cười ha hả, cũng vậy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.